mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, tìm quỷ 1, Thạch Phong, còn có sao? Tiêu Dao Điệp Điệp, ngày hôm qua ta đi trường học đối diện ăn vặt phố. Quá hồng lục thời điểm, di động đột nhiên vang lên tới. Ta từ trong bao cầm di động thời điểm hơi tạm dừng một chút. Cơ hồ liền ở đồng thời, một chiếc xe tải rầm rầm mà từ ta phía trước, cơ hồ là xoa ta cái mũi khai quá khứ. Xong việc mới biết được, nói phanh lại không biết vì cái gì đột nhiên không nhảy. Ta lấy ra di động vừa thấy, mặt trên không có tin tức cũng không có điện báo biểu hiện. Ta tưởng nếu lúc ấy ta không chậm như vậy một tia, khẳng định liền trực tiếp bị cuốn đi vào. Thạch Phong, này đó là đỉnh xảo hợp, Tiêu Dao Điệp Điệp, còn có, chính là vừa rồi ta lên lầu thời điểm, thân thể dựa vào lan can đột nhiên suy sụp, ta thiếu chút nữa ngã xuống thang lầu, phía dưới không biết ai đem nệm để ở đâu, cho nên ta chỉ là hoảng sợ, cũng không có bị thương. Tiêu Dao Điệp Điệp, ta cảm giác là hắn đang âm thầm giúp ta. Ta trước kia cũng xem qua rất nhiều về quỷ quái chuyện xưa. Biết nếu quỷ vật muốn giúp người nói, là yêu cầu tiêu hao chính mình năng lượng. Hắn như vậy giúp ta, ta chính là muốn nhìn một chút hắn. Còn được không? Còn có, vì cái gì như vậy muốn tránh đi ta? Thạch Phong, ngươi ở gặp được hắn phía trước từng có này đó kỳ quái trải qua sao? Tiêu Dao Điệp Điệp, không có, ngươi là tưởng nói là hắn làm. Không, chuyện này không có khả năng. Thạch Phong, này chỉ là suy đoán. Đến tột cùng là yếu hại ngươi vẫn là giúp ngươi. Cũng hoặc là còn ở dối Germany Tiêu Dao Điệp Điệp. Không, này tuyệt đối không có khả năng. Ta tổ tiên đội yêu cầu chính là, các ngươi giúp ta đem hắn tìm ra. Thạch Phong, một khi đã như vậy, ngươi đã nhìn chúng ta yết giá đi. Trước phó 1 vạn tiền đặt cọc. Tiêu Dao Điệp Điệp, ta biết, ta lập tức đem tiền đánh lại đây. Các ngươi có thể mau chóng lại đây giúp ta nhìn xem sao. Thạch Phong, ngươi tốt nhất chịu đã đến giờ chúng ta trinh thám xã. Có rất nhiều vấn đề trước hiểu biết rõ ràng lại nói không muộn. Tiêu Dao Điệp Điệp, hảo, Tố Tân xem xong lịch sử trò chuyện. Thạch Phong thanh âm vang lên, Tiêu Dao Điệp Điệp đã đem tiền đánh lại đây. Hiện tại ước sao, Tố Tân dứt khoát nhanh nhẹn đáp, ước 2 cái giờ sau, người ủy thác đúng hẹn tới. Tiêu Dao Điệp Điệp nhìn qua ước chừng 20 xuất đầu. Áo choàng hơi cuốn tóc, trang điểm nhẹ, biểu tình kiêu căng mà xa cách, nhìn qua thoải mái thanh tân trung mang theo một tia khuôn mặt u sầu. Hai người ngồi xuống. Tố Tân chủ động giới thiệu, ta kêu Tố Tân, người án tử từ ta tới phụ trách, người trước giới thiệu tình huống đi. Tiêu Dao Điệp Điệp nói, ta kêu Phi An, hiện tại S đại đọc 54, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta tìm một cái, người, tạm thời nói như thế, đại khái tình huống ta lúc trước đã ở QQ nói qua. Tố Tân ừ một tiếng, kia phân tin tức ta đã xem qua. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời ta hảo đi. Phi An gật gật đầu. Thân thể ngồi thẳng tắp, nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân, ngươi cùng hắn nhận thức đã bao lâu? Cái gì thời gian? Cái gì địa điểm? Vì cái gì nhận thức? Phi An, đại khái hơn 2 tháng trước. Quốc Khánh tiết về nhà một chuyến. Sau đó đến trường học thời điểm liền nhìn đến hắn, trong lúc này có phát sinh cái gì đặc biệt sự. Sao, không có gì đặc biệt, ngươi là ngay từ đầu liền biết hắn là quỷ vật vẫn là hắn sau lại biểu. Hiện mới phát hiện hắn là, ngươi sẽ không cảm thấy sợ hãi sao? Ta ngay từ đầu liền nhìn ra hắn là quỷ, này có cái gì đáng sợ, sau đó đâu? Các ngươi ở chung hình thức, rất đơn giản. Chính là tâm sự thiên, bồi ta thượng tự học gì đó, hắn đột nhiên biến mất phía trước có phát sinh không giống bình. Thường sự tình sao? Không có, chính là đầu một ngày buổi tối còn đưa ta sẽ ký túc xá. Ngày hôm sau hắn liền lại không xuất hiện. Tố Tân đem đối phương trên dưới đánh giá một hồi. Nói, thật không dám giấu giếm, trên người của ngươi cũng không có âm khí tàn lưu dấu vết. cho nên chỉ có hai loại giải thích. Một là hắn căn bản là không tồn tại. Tố Tân lời nói còn chưa nói xong, Phi An liền kích động lên. Không có khả năng, hắn vẫn luôn đều ở ta bên người. Tố Tân chờ đối phương nói xong, mới tiếp theo chính mình lời nói mới rồi. Tiếp tục nói, nhị là hắn cố ý không có trêu chọc ngươi. Rốt cuộc người quỷ thù đồ, âm dương tương cách, dựa vào thân cận quá đối lẫn nhau đều có rất lớn ảnh hưởng. Bất quá, trên người của ngươi tuy rằng không có âm khí, lại có, Phi An trực tiếp đánh gãy Tố Tân nói. Nói, ngươi có thể tìm được hắn sao? Ta liền muốn biết hắn vì cái gì đột nhiên rời đi. Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Nếu ta có thể giúp hắn, ta nhất định hỗ trợ. Tố Tân chỉ có thể theo đối phương hỏi chuyện. Đáp, từ ngươi tình huống hiện tại tới xem, ta cũng không biết hắn ở đâu, Phi An mang theo một tia không kiên nhẫn. Ta nếu là biết đến lời nói sẽ tìm đến các ngươi sao? Các ngươi không phải sẽ thỉnh quỷ chiêu hồn sao? Có thể thi cái pháp thuật gì đó, Tố Tân mày nhíu lại. Thỉnh quỷ chiêu hồn, ai nói cho ngươi thi cái pháp thuật là có thể chiêu đến chính mình muốn tìm cái kia quỷ hồn. Hắn hiện tại không ở bên cạnh ngươi, mà ngươi cũng không biết hắn ấn ký. Tùy tiện đưa tới sẽ chỉ là dụng tâm kín đáo cô hồn dã quỷ, Phi An ánh mắt có chút trốn tránh. Hảo đi, tùy tiện ngươi như thế nào lộng. Tố Tân xem đối phương còn có một ít tương đối mấu chốt sự tình gạt. Cảm thấy hẳn là đem nói rõ ràng, âm phủ tìm người cùng dương gian tìm người đều là một đạo lý. Cần thiết phải biết rằng hắn sở hữu tin tức, nếu không có, cũng chỉ có thể từ trên người của ngươi phát sinh sự tình. Một chút sờ soạng, Phi An có chút không kiên nhẫn mà xua xua tay. Đủ rồi, ta biết ngươi nói ý tứ, chính là ta kia cũng là tình phi đắc dĩ, ta chỉ là muốn biết hắn được không? Ở nơi nào, chỉ là tìm người hỏi một chút mễ mà thôi. Chính là ta đã biết nàng nói ông nói gà bà nói vịt. Cho nên liền tìm đến ngươi nơi này tới a Tố Tân. Ngươi xác định ngươi cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa đáp ứng. Không có, không có, ta còn muốn nói bao nhiêu lần. Ta nào biết các ngươi này đó có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng a Tố Tân tức thời mà kết. Thúc cái này đề tài, nói, hảo đi, nếu có thể nói ta yêu cầu đi theo bên cạnh ngươi. Như vậy mới có thể xác nhận ngươi mấy ngày nay thường xuyên gặp được ngoài ý muốn. Đến tột cùng là thật sự ngoài ý muốn, vẫn là sự ra có nguyên nhân, Phi An nhìn Tố Tân. Trong mắt trên dưới chuyển động một chút, này không thành vấn đề, ta đi tìm một kiện giáo phục tới. Hẳn là có thể lừa dối tiến ký túc xá. Tố Tân sửng sốt một chút. Đáp, hảo, hơi thu thập một chút liền trực tiếp xuất phát. Tố Tân đi theo Phi An hai ngày, không có phát hiện bất luận cái gì đặc biệt người cùng sự. Nếu không phải bởi vì đối phương đang nói chuyện thiên ký lục đã sau lại nói chuyện chung ngôn chi. Chuẩn xác, mà nàng cũng cảm ứng được đối phương không có nói dối. Chỉ sợ đã sớm hoài nghi này hết thảy có phải hay không chính nàng phán đoán ra tới. Tố Tân nói, hắn đích xác không ở bên cạnh ngươi. Ta tưởng có thể là thật sự ra chuyện gì. Ngươi đã là ở trở về nhà về sau hắn mới tìm thượng ngươi. Ngươi không bằng lại về nhà một chuyến. Xem có hay không. Tân phát hiện Phi An trên mặt có vẻ rất là mâu thuẫn. Suy tư một hồi, như là hạ quyết tâm giống nhau. Hảo. Chỉ cần có thể tìm được hắn, vậy lại về nhà một chuyến. Tố Tân làm bộ nàng đồng học, đi theo cùng nhau hồi Phi An ra. Hết chương.